Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phối hợp Trúc Dung, làm vì mẫu thân tốt. Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì, hắn không có nói lung tung, phụ thân coi là chân bảo thứ tốt, đối với mình, kỳ thực căn bản không trọng yếu, thế nhưng cái này tuyệt đối không thể nói. Trần Thủ Chuyết làm ra một bộ rất cao hứng dáng vẻ. Đêm này đều là quý trọng thu hồi. Yên lặng cảm thụ, Trần Thủ Chuyết đột nhiên sững sờ. Cha, pháp tướng ngưng luyện đồ. Tốt, cảm giác quen thuộc a. Cảm giác gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Vận chuyển hỏa nguyên, hỏa phượng ngạo Trần Cửu Trọng Thiên. Oanh, một con phượng hoàng lửa. Ngạo nghễ xuất thế, chính là chân linh. Trần Nhược không sững sờ, nói, ồ, cái này không phải là pháp tướng sao? Thật giống chỉ là mô hình, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết cũng là nói, đúng đấy, thật giống thực sự là như vậy. Ba a, người đừng nhúc nhích, ta thật tốt quan sát một chút. Trần Thủ Chuyết ở đây duy trì, Trần Nhược không cẩn thận quan sát. Sau đó lập tức lấy ra một cái thẻ ngọc, thật giống ghi chép cái gì. Hồi lâu sau, hắn cười ha ha, nói, thành, xong rồi, quả nhiên, ngươi cái này chính là pháp tướng. Ta lấy tứ tượng đạo pháp thuật quan sát, thình lình được đến một cái pháp tướng, chấm ngoặc kép, pháp tướng hỏa phượng ngạo Trần. A, không phải, thật giống Hàng Duy. Biến thành pháp tướng hỏa tước vi Trần, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nắm đi tới nhìn một chút, quả nhiên là pháp tướng hỏa tước vi Trần. Trần Nhược không có tu luyện qua hỏa phượng ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, vì lẽ đó không cách nào ngưng luyện ra pháp tướng hỏa phượng ngạo Trần, cuối cùng làm ra đến chỉ có thể là pháp tướng hỏa tước vi Trần. Cái này không có biện pháp, này pháp trồng cây thiên bẩm, không cách nào truyền thụ, dù là Trần Thủ Chuyết miêu tả, cũng có thể là pháp tướng hỏa tước vi Trần. Nếu là pháp tướng hỏa phượng ngạo Trần, cái kia Trần Thủ Chuyết tất được thiên khiển. Trần Nhược không lại là mừng như điên. Tam a, quá tốt rồi, ta thiên phú quang hỏa, ta lao lực tâm cơ. Chỉ là tìm tới pháp tướng nham hỏa dung ngao khuyển thích hợp ta. Tông môn cái khác pháp tướng cô đọng đồ, đều là không hợp. Người cái này pháp tướng hỏa tước vi Trần, quá tốt rồi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, cha, đừng nóng vội, còn có. Trần Thủ Chuyết vận chuyển phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Trần Nhược không quá thích, lại là vẽ. Được đến pháp tướng hỏa ô đề không? Phù tang viêm cực dưỡng kim ô. Trần Thủ Chuyết pháp linh là 10 đại kim ô rơi vào phù tang thụ trên. Bản thể là phù tang thụ. Trần Nhược không được đến chỉ là hỏa ô. Thế nhưng Trần Nhược không vẫn là mừng như điên. Trần Thủ Chuyết vận chuyển kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Trần Nhược không được đến pháp tướng hỏa hầu tật bôn. Do trích viên biến thành hỏa hầu tử, Trần Thủ Chuyết lại là vận chuyển xí viêm tam muội lưu ly hỏa. Trần Nhược không, lần này cái gì đều không có được đến, này pháp quá cao, không cảm ứng được. Trần Thủ Chuyết hết cách rồi, trở lại viêm hy trúc dung tam thiên trúc. Trần Nhược không lại là vẽ, đột nhiên Trần Nhược không nhúc nhích, thật giống cứng đờ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn kỹ, cha ngộ đạo. Hắn vội vàng để người không nên quấy rầy Trần Nhược không ngộ đạo. Mới vừa rồi là hắn ngộ đạo, hiện tại đến phiên hắn cha. Trần Nhược không cái này một ngộ đạo, chính là 3 ngày 3 đêm. Sau đó hắn hét dài một tiếng, ngộ đạo hoàn thành, lên cấp thánh vực tầng 9. Trần Thủ Chuyết cẩn thận nhìn, hỏi, cha. Cái gì tình huống? Trần Nhược không vạn phần cao hứng, nói, tam a, ta đại đạo có hy vọng rồi. Ta vốn là dự định tìm 2 cái quang nguyên pháp tướng, trở lại 2 cái hỏa nguyên pháp tướng, hai quang hai hỏa, dựa theo chúng ta tứ tượng đạo bí pháp, pháp tướng cảnh giới tu luyện. Thế nhưng, vừa mới cảm ứng ngươi cái kia, Viêm Hy Trúc dung tam thiên trúc, ta đột nhiên ngộ. Trần Nhược không cao hứng tiếp tục nói, ta hoàn toàn từ bỏ nguyên pháp tướng cảnh giới, cô đọng hỏa tước vi trần, hỏa âu đề không, hỏa dung ngao khuyển, hỏa hầu tật bôn, sau đó bằng vào ta tứ tượng đạo bí pháp hợp nhất. Đến đây, ta đem ngưng luyện ra đại pháp tướng hỏa thần trúc dung. Lần này, Trần Thủ Chuyết đều là a một tiếng, hỏa thần trúc dung. Cái này nhưng là chân chính đại pháp tướng, rất nhiều pháp tướng chân quân, không có ai có thể lấy ngưng luyện ra hỏa thần trúc dung. Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc là bàng môn Nguyên Dung Tông hạt nhân bí pháp, thế nhưng Nguyên Dung Tông từ cổ chí kim, cũng không có mấy người ngưng luyện ra hỏa thần trúc dung. Phàm là ngưng luyện ra pháp tướng hỏa thần trúc dung, tất thành thiên tôn, như thế xem. Cha mình vẫn có thiên phú, có đại khí vận, chỉ là bốn cái hơi phá pháp tướng, dĩ nhiên có thể lấy ngưng luyện ra hỏa thần trúc dung. Trần Thủ Chuyết cũng là làm vì cha cao hứng. Trần Nhược không vô cùng kích động, cẩn thận đem những thứ này pháp tướng đều là hóa thành pháp tướng cô đọng đồ, sau đó muốn khóa nhập bí mật kho. Trần Thủ Chuyết lấy ra động thiên pháp bảo phù không chân ảnh. Cha, không cần khóa, cái này là động thiên pháp bảo phù không chân ảnh, chấm ngoặc kép, phù không chân ảnh sẽ bị truyền thuyết hoan nghênh ảnh hưởng. Cái này động thiên thế giới, có tỷ lệ nhất định, hóa sinh truyền thuyết cảnh tượng, đưa tới truyền thuyết nhân vật, lặp lại truyền thuyết cố sự, nhờ vào đó được đến cơ duyên lớn. Trần Nhược không cẩn thận tiếp nhận đi, vô cùng quý trọng, tam a. Cho ta, ngươi sao làm a? Cha, ngươi yên tâm đi, ta có chính là, kỳ thực không có, tụ lý càn khôn, thiên nhất cung khuyết, bị hắc nhật thuận đi. Bất quá Trần Thủ Chuyết còn có một cái động thiên pháp bảo tư cách. Tông môn không có lĩnh, thế nhưng ở trước mặt phụ thân, nhất định phải chịu đựng. Vốn là nói ngày thứ hai, đi tông môn báo bị. Trần Nhược không ngộ đạo, ba ngày đều là đi qua, vậy cũng chỉ có thể ngày mai, lại đi tông môn báo bị. Trần Thủ Chuyết cũng không có để ý những thứ này chuyện hư hỏng. Cha gọi hắn, hắn liền đi, rất nhanh đến buổi tối, lại là chuẩn bị cơm tối, mọi người tiệc rượu, Trần Thủ Chuyết ngồi xuống, bồi phụ thân uống một hớp rượu, hai người chỉ là uống mấy chén. Bên ngoài có người đi vào, lão ngũ hô, nhị ca trở về, còn tới một cái muội tử. Thốt ra lời này, Trần Nhược không sắc mặt tái xanh. Trần Thủ Chuyết không biết phụ thân tại sao chán ghét như vậy nhị ca mới tìm bạn gái. Bọn họ cũng là chân tâm yêu nhau, thành tâm kết hôn, chỗ nào có vấn đề. Nhị ca Trần Thủ Ngu, chậm rãi đi vào, lão tam. Ta nghe nói ngươi trở về, cố ý mang ngươi nhị tẩu, để ngươi xem một chút. Theo Trần Thủ Ngu cùng một cô gái, chậm rãi đi vào, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, phốc thử một tiếng, một ngụm rượu văng đi ra ngoài, sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Nhất thời hắn rõ ràng, tại sao phụ thân như thế phản đối. Theo nhị ca đi vào cô gái, kiều kiều nhược nhược. Như hoa như ngọc, vừa nhìn chính là đại mỹ nữ. Thế nhưng, cái này muội tử, Trần Thủ Chuyết nhìn quá quen thuộc. Thứ nhất mắt, cái này không phải là Lâm Đại à. Cái nhìn thứ hai, đây là Lâm Ngọc, đây là bám dai như đỉa. Đến báo thù, chẳng trách phụ thân không đồng ý. Đồng ý đều gặp quỷ. Nhìn kỹ lại, không phải Lâm Đại Lâm Ngọc. Chỉ là một cái bình thường cô gái. Lão tam, nàng gọi Lâm Lâm, nhanh gọi nhị tẩu. Phụ thân giận dữ, lật trời, ta không chết, nàng tuyệt đối không cho nhập cửa nhà ta. Cha, ngươi dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ ầm ĩ lên. Lâm Lâm khuyên nhị ca. nhìn người rất tốt, vô cùng hiểu chuyện. Trần Thủ Chuyết đột nhiên lại là sững sờ, dùng sức dụi dụi con mắt, suýt chút nữa lại là ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn âm trầm, lặng lẽ truyền âm cho Ngũ Đệ. Ngũ Đệ lập tức lên, kéo chính đang tại khuyên can mẫu thân: "Nương, ta đau bụng, sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi, người nhanh giúp ta xem một chút." Vừa nghe con trai đau bụng, mẫu thân cũng không khuyên can, vội vàng mang theo lão Ngũ tiến vào buồng trong, kiểm tra tình huống, tìm kiếm đan dược. Nhìn mẫu thân vào nhà, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, nói: "Ngươi đều chết rồi, cần gì bám dai như đỉa?" Thốt ra lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong nhà, chiều không gian tuyến lặng yên xuất hiện, vây nhốt cái kia Lâm Lâm. Cái kia Lâm Lâm sững sờ, trong chớp mắt, lại không có bất luận cái gì thục nữ dáng dấp, bị cái kia chiều không gian tuyến trói buộc, nhất thời biến hình, hóa thành một con đáng sợ lệ quỷ hung thái. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, nói: "Lâm Ngọc, ngươi đều chết rồi, đã có duyên, hóa thành quỷ dị, cần gì quấn quýt lấy nhà ta không tha?" Nơi đó là cái gì Lâm Lâm? Chính là năm đó Thanh Nham giới Lâm Ngọc, nàng tỷ Lâm Đại phản bội Trần gia, bị Trần Nhược không đánh chết, nàng bị đuổi ra ngoài. Kết quả, thiên ma tập kích, nàng vô ý đưa mạng, vừa vặn gặp đến thời không kéo giới. Nhân duyên phía dưới, nàng một lần nữa phục sinh, biến thành quỷ dị, hóa thành quỷ dị, dường như ác quỷ giống như Lâm Ngọc, mặt xanh nanh vàng, cực kỳ khủng bố. Nàng giận dữ hét: "Báo thù, báo thù, ta muốn báo thù!" Lập tức đem Trần Thủ Ngu sợ đến ngã quắp trên đất. Kỳ thực loại này nhỏ quỷ dị, Trần Thủ Chuyết tùy ý liền diệt. Hắn cố ý để nàng hiện hình, gãy mất Trần Nhược Ngu ái tâm. Ngã quắp Trần Thủ Ngu đột nhiên hô: "Lâm Lâm, Lâm Ngọc, chẳng trách ta như thế yêu thích ngươi. Nguyên lai, Tiểu Đại, ngươi trở về." "Không, Tiểu Đại hoàn toàn không về được. Ngươi là Tiểu Ngọc a." "Ô ô ô ô, ngươi tỷ, ngươi tỷ, ta không có bảo vệ a. Ta có lỗi với ngươi." Cái kia Lâm Lâm, cũng chính là Lâm Ngọc, giận dữ hét: "Báo thù, báo thù." Trần Nhược không lạnh lùng nói: "Ngươi muốn báo thù, ngươi tìm ta là tốt rồi. Cần gì đi tìm cái kia tên rác rưởi? Ngươi tỷ là ta giết, cha ngươi, gia gia ngươi, các ngươi Lâm gia đều là ta giết." Thốt ra lời này, thật giống Lâm Ngọc sửng sốt. "Các ngươi Lâm gia cầm nhà ta chín thành thu hoạch, còn không cam lòng, muốn đem chúng ta nhà tất cả đều là cướp đi, không cho chúng ta đường sống, vậy thì không cần sống nữa. Vì lẽ đó ta giết cả nhà các ngươi. Ngươi muốn báo thù, vậy thì tìm đến ta đi." Lâm Ngọc đột nhiên phẫn nộ, dùng sức giãy giụa: "Nguyên lai là ngươi lão thất phu này giết ta tỷ, giết cả nhà của ta, để mạng lại." Thốt ra lời này, tất cả mọi người sửng sốt. "Cái kia nàng báo mối thù gì?" Lâm Ngọc cả giận nói: "Ta rời đi Trần gia sau, bọn họ để ta lén ra Tiểu Nột, nhờ vào đó bức hỏi các ngươi nhà tình huống. Cô phát hiện sau, nói xin lỗi ta, đem ta đẩy vào trong giếng, là nàng hại ta." Lập tức, tất cả mọi người là choáng váng. Mọi người đều cho rằng Lâm Ngọc chết ở binh hoang mã loạn trong, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là mẫu thân giết nàng. Khi đó, Trần gia đến thành Chính Dương, nhất thời phong quang, thế nhưng cũng không có thiếu người dòm ngó. Có người bức bách Lâm Ngọc lại đây trộm đi lão Ngũ Trần Thủ Nột, tốt ép hỏi Trần gia bí mật. Mẫu thân phát hiện, giết Lâm Ngọc, nàng ai cũng không có nói cho, bao quát Trần Nhược không. Lẽ nào nàng cũng biết Lâm gia diệt môn là phụ thân làm? Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, cũng không phí lời, trực tiếp đi qua, tuyệt diệt lực lượng, một cái tát đi xuống, choảng một tiếng, Lâm Ngọc nát bấy tiêu tan, hoàn toàn biến mất. lần này, quỷ dị đều không làm được. Bên kia nhị ca phát ra a a a tiếng kêu thảm thiết. Lâm Lâm, Lâm Lâm, chấm ngoặc kép, tiểu ngọc, chấm ngoặc kép, tiểu đại, ta tiểu đại a. Kỳ thực, Lâm Đại vẫn không có chết. Ở trong lòng hắn, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Hắn nhìn về phía phụ thân, hỏi, cha, Trần Nhược không chậm rãi nói, mẹ ngươi, có phải là vì các ngươi, cha mẹ, chồng, cuối cùng, đều không có con trai của chính mình thân. Vì các ngươi, vì con cái, chính là ta, nàng cũng có thể lấy hy sinh, nàng đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi, ủy khuất gì đều nhịn, cái gì tình thân đều bỏ qua, làm vì mẫu lại được. Bên kia Trần Nhược ngu đột nhiên đứng lên, hô, các ngươi đều không phải là người tốt, các ngươi hại chết tiểu đại, tiểu ngọc, Lâm Lâm, ta đi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Dù là biết rồi cái gọi là Lâm Lâm không phải là người, hắn vẫn là lựa chọn cùng trong nhà cắt đứt. Nói xong, hắn xông ra ngoài, Trần Thủ Chuyết liền muốn kéo hắn. Trần Nhược không hô, để cho hắn cút, nghiệt xúc, cút. Trần Nhược ngu lảo đảo, nhất thời chạy, không thấy tăm hơi. Trần Nhược không một mặt tái nhợt, thế nhưng khóe mắt mang lệ. Lại thế nào đi nữa tuyệt tình, cũng là để cho hắn cút, không có đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nhớ kỹ, không nên để cho mẹ ngươi biết những thứ này, liền nói bọn họ sinh giận đi rồi. Ta rõ ràng, cha, ngoặc kép, hết chương.